Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, đệ 264 trang. Lý Dục nhìn hắn, hỏi, sao lại thế này? Nói, kỳ thật tháng liền lớn mấy tháng, bằng không cũng sẽ không đồng cấp. Nhưng khác biệt ở cam huyết gia tộc dưỡng ra tới con cháu đích xác càng ung dung cường thế một ít. Đông Long Chiêu ngày xưa cũng không phải một cái yêu cầu người khác hỗ trợ hoặc là ỷ lại người khác cướp đoạt tài phú địa phương. Cho nên lần này là vừa lúc đụng phải Lý Dục cùng hắn đồng đội, như vậy. Cầu cứu, cầu hỗ trợ đánh chết Tạ Khắc Lệ. Đông Long Chiêu trần chờ hạ, bay nhanh thuyết minh tình huống. Lý Dục thần sắc không hiện, nhàn nhạt nói, nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người, tiểu hắc mã, truy ngươi sao? Ta lấy trên người của ngươi hơi thở, đi giết nàng, hắn đang muốn động thủ. Đông Long Chiêu lại ngăn trở đối phương. Không cần, lãng phí ngươi thời gian. Khảo thí đệ nhất, hơn nữa nàng cũng không tính quá mức. Lý Dục ánh mắt hơi thâm. Đã hiểu Đông Long Chiêu không thể nói phức tạp cảm xúc kia Tạ Khắc Lệ. Rất biết làm việc mà tuổi này thí sinh khí phách hăng hái. Bình thường đều không dung người. Huống chi hiện tại đang ở khảo thí chung, cơ bản đều vì trước mắt ích lợi không dung người, hội. Trưởng xa tính toán chính là số ít, hành. Vậy trước như vậy, người theo chúng ta cùng nhau, Đông Long Chiêu vốn dĩ tưởng cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến hiện tại bảo tồn người chơi một cái tái một cái lợi hại. Liền Lý Dục người như vậy đều sẽ tổ đội. Hắn hà tất tự tìm tử lộ, Tạ Khắc Lệ thả hắn một con ngựa. Tuy rằng bảo tồn hắn mặt mũi, nhưng cũng kích thích hắn, hắn cần thiết tranh thủ hảo một chút thành tích. Lấy tốt bài mặt tiến vào tứ đại học phủ, phân đến càng tốt lớp. Cùng lão sư, hảo, Đông Long Chiêu dùng hết không ít dược phẩm. Khôi phục hơn phân nửa. Hỏi một câu, tầng thứ ba có đối thủ của ngươi sao? Kỳ thật hắn là muốn biết đệ nhất thê đội mạnh nhất những cái đó đều đi nơi nào, cũng không nên gặp. Gặp gỡ liền sẽ bị trực tiếp đào thải đi, Lý Dục không lãng phí thời gian. Hắn trong đội đều là đệ nhị thê đội hàng đầu thí sinh. Có am hiểu cảm ứng. Một đường tới nay đánh tích phân tặc mau, hiện tại Lý Dục tích phân đã bảng đơn thứ 6. Trong đội những người khác cũng cơ bản tại tiền tam 10, xem như rất mạnh đội ngũ, bọn họ thực mau. Tìm được rồi còn không có mở ra nhà giam. Đánh nhà tù thời điểm. Hắn nói một câu, Tạ Ý Viễn. Lý Thương đều hạ 4. Hoàng Diễm cái kia biến thái ngay từ đầu liền không nhìn thấy. Ta tổng cảm thấy bọn họ đang làm thứ gì, Lý Dục là cao ngạo. Hắn ở đệ nhất thê đội bên trong thuộc tiền 10. Nhưng chỉ cam chịu 3 người mạnh nhất, phỏng chừng cũng là người khác cam chịu đi, Tạ Ý Viễn. Lý Thương cùng Hoàng Diễm vốn dĩ liền đều ở Brook thị tốt nhất đệ nhất trung học. Hơn nữa đều là cùng lớp, sàng chọn chế độ làm thiên tài cùng tài nguyên đều vô hạn tập trung. Cho nên đừng nhìn lần này phục tuyển khảo hạch là đến từ Brook 36 cái thị rất nhiều địa phương 4.000. Danh thí sinh, nhưng ưu tú học sinh vòng tặc hẹp. Trước hết là Brook thị vòng, sau đó là 5 đại thị vòng, liền tính không phải một cái thị. Cao cấp thi đua bên trong cũng từng gặp qua, hoặc là từng người trường học sẽ cho chuyên môn đưa mặt khác người cạnh tranh tin tức, bất quá Lý Dục chỉ nhìn chúng cùng lớp làm bằng sắt tiền tam biến thái, gặp được Vân Bảo Bảo cùng Vương Đậu. Đậu, này hai người tổ hợp lên rất lợi hại, không, bỗng nhiên. Lý Dục bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu động tĩnh rất lớn a, là đệ nhất thê đội. Thương tổn quy cách lại vẫn có đệ nhất thê đội lưu tại tầng thứ 2 sao? Hơn nữa vẫn là hai cái, một cái Tạ Khắc Lệ liền tính. Còn có một cái là ai? Phù Xuyên bên này mới vừa bắt lấy nguyên lai mục tiêu đệ nhất. Một bên nắm chặt thời gian công lược cái này đệ nhị đặc thù nhà giam, môn đã mở ra. Bên trong phạm nhân xa so tầng thứ nhất hung hãn. Phù Xuyên không có đi vào, mà là ở cửa trực tiếp xa công, nàng vốn dĩ chính là xa công thủ đoạn. Thậm chí vẫn luôn không có đi chuẩn bị cho tốt một chút vũ khí. Rốt cuộc nàng còn không có định chức nghiệp đâu, chức nghiệp tốt nhất 30 cấp định. Bởi vì khi đó thuộc tính cùng áo thuật khuynh hướng đã minh xác. Hơn nữa cơ sở cao. tuyển chức nghiệp cấp bậc cùng phạm vi cũng tốt một chút. Đương nhiên, sớm định chức nghiệp, ưu thế đại, chiến lực cường chỉ là phù xuyên, không cần cái này thêm thành, bên trong phạm nhân ý đồ lao tới. Lại ở phù xuyên khủng bố vũ lực hạ bị ép tới ra không được. Huyết điều đang ở khủng bố hạ thấp, nhưng cái này phạm nhân cũng phát hiện bên ngoài cái này đáng sợ. Địch nhân ở vô hạn áp chế chính mình thời điểm, còn ngoại phóng mặt khác ánh sáng đi ra ngoài. Bất quá cái này ánh sáng bị đơn độc thao tác biến thành ẩn hình trong suốt, hắn có chút khẩn trương. E sợ cho người này ám toán chính mình. Kết quả chờ đến huyết điều thanh linh, hắn đều buồn bực kia ánh sáng làm gì đi. Mà ở bên ngoài những người đó góc nhìn của Thượng Đế, bọn họ cũng thấy được một màn này. Cũng tò mò đâu, thẳng đến phát hiện phụ cận đường đi đang nhanh chóng tới rồi một cái bóng đen, ngọa tào. Có người tới. Công hội bên này một ít đại lão là chế tạo ra cái này phục tiền khảo hạch nội dung người. Bọn họ biết nội tình, cũng biết cái này tới rồi người khẳng định là thuộc về đệ nhất thê đội cầm trò chơi ghép hình cường. Giả, bởi vì cầm trò chơi ghép hình cũng không vội mà đi xuống đánh tích phân. Chỉ lo lộng trò chơi ghép hình, là bởi vì thực lực của bọn họ cường đến liền tính giai đoạn trước chậm trễ một chút thời gian. Mặt sau cũng có thể tùy tiện đánh tới rất nhiều tích phân, bởi vì chiến lực nổi bật. Có thể chắn người quá ít, cửa lao bị bạo phá sau. Mọi người nhìn đến trên màn hình Tạ Khắc Lệ đang muốn đi vào nhà tù cướp lấy bảo vật. Nhưng là nàng bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, là thật sự biến đổi. Bởi vì bọn họ nhìn đến nàng mặt cùng thân thể đều hoàn toàn ngụy trang thành Tần Mân Phong, lúc này. Săn thú trong sân còn ở chịu đựng nào đó riêng tư bộ vị gian nan chữa trị quá trình Tần Mân. Phong đồng tử cự chiến, những người khác. Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải, người này đều chết. Người còn thế thân nhân ra làm cái gì? Trừ phi, soát, đột nhiên, cái kia hắc ảnh xuất hiện là Khuyết Bạch Ca. Ngọa tào, Khuyết Bạch Ca tới. Hắn chính là đệ nhất thê đội bài trước 20 nhân vật mà Khuyết Bạch Ca gần nhất. Nhìn đến là Tần Mân Phong, tựa hồ không có bất luận cái gì hoài nghi, há mồm chính là một câu. Tần Mân Phong, quả nhiên là ngươi, trò chơi ghép hình bắt được đi, xem ra còn hoàn thành, cũng coi như là làm ngươi tạm thời thay ta bảo quản cùng với giúp ta trò chơi ghép hình. Giao ra nó, tha cho ngươi một mạng. Ngoặc kép, hết chương.